Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3807, Cầm Yêu Ma Chi Huyết, Tế Ta Trường Đao. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Long Cổ Đế chết đi cho ta, giết ngươi, liền có thể đạt được tổ thần tinh huyết, càng có thể đạt được tiến vào vô thượng bí cảnh ban thường. Ngươi nhất định phải chết, nhân tộc tạp trùng, để mạng lại. Tiếng gào thét bên trong, phía trước nhất yêu ma con mắt đều trải rộng huyết hồng. Bọn hắn căn bản cũng không cân nhắc, Tô Hàn bên này có bao nhiêu huyền thần cảnh, đầy trong đầu chỉ muốn đem Tô Hàn cho đánh giết, trách không được sẽ được xưng tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Thật muốn luận hắn huyền thần cảnh số lượng, Tô Hàn bên này, có thể là có trọn vẹn 200 vị tả hữu, so với bọn hắn nhiều gần 10 lần a, bạch. Đèn kịt trường đao đột nhiên nâng lên, trong hư không vạch ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Đánh xuống nháy mắt. Bốn đại tu vi cấp độ dung hợp, cửu đại bản tôn dung hợp, thậm chí liền ngũ thải chí tôn ảnh, đều theo Tô Hàn sau lưng xuất hiện. Ngoại trừ long huyết cuồng bạo cùng liệt tử bên ngoài, Tô Hàn tổng hợp chiến lực, đã trong nháy mắt đi đến đỉnh phong. Hưu, cũng không có đao mang xuất hiện, mà là tại trường đao vung xuống nháy mắt, Tô Hàn tiến lên trước một bước, đột nhiên xông về phía trước nhất một vị ngũ huyết yêu quân. Hắn chiến lực có thể so với nhân tộc ngũ tinh huyền thần cảnh, thậm chí càng hơn một bậc. Này ngũ huyết yêu quân mắt thấy Tô Hàn vọt tới, tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà nhấc lên càng thêm nụ cười dữ tợn, dường như đã đem Tô Hàn cho rằng là món ăn trong mâm. Dù sao, Tô Hàn mi tâm sao trời, chỉ có 7 viên màu xanh lá, đại biểu cho thất tinh thần linh cảnh. Cùng so sánh, cùng yêu tộc thất huyết yêu đem không sai biệt lắm. Mà thất huyết yêu tướng, tại một tên ngũ huyết yêu quân trong tay, đơn giản liền sâu kiến cũng không bằng. Phần thưởng kia, là của ta, ha ha ha. Hắn truyền ra tiếng cười to, nhưng cũng là tại truyền ra nháy mắt, liền hơi ngừng. Trường đao mang theo màu đen nhánh chạch, từ cổ của hắn chỗ lướt qua. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, máu tươi phun tung tóe, một khỏa đầu lâu to lớn đột nhiên bay lên, tại một đám yêu ma ánh mắt đờ đẫn bên trong, hướng xuống đất rơi đi. Ngũ huyết yêu quân, trong nháy mắt tử vong, bá bá bá, cho đến sau một lát, mới có rất nhiều nhân tộc cùng yêu ma kịp phản ứng, hướng phía sau nhìn lại. Nhưng thấy nơi đó, đang có một đạo áo trắng thân ảnh, trong tay cầm cùng một chỗ đồng dạng sâm bạch sắc vải vóc, đang nhẹ nhàng đem trường đao bên trên máu tươi, tẩy mà đi. Vải vóc lây dính máu tươi, rất nhanh bị nhuộm đỏ, nhưng hắn nhẹ nhàng chấn động, lại là sạch sành xanh. Sau lưng có một đạo quá ngàn trượng cao to lớn hư ảnh hiển hiện, hắn đứng ở hư ảnh phía dưới, trường đao cụp xuống, sợi tóc tung bay. Rất nhiều hai con người sung huyết yêu ma, tất cả đều ở đây khắc dừng tay, trong mắt tham lam cấp tốc tan biến, dần dần dâng lên một vệt thư thái. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao các tổ thần sẽ để cho cái này người đứng hàng nhân tộc săn giết bảng đệ nhất. Mà Diệp Lưu Thần cùng Phổ Đà Hậu Duệ đám người cũng đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hai người bọn họ, tu vi bằng nhau, đều đã khi tiến vào yêu ma giới trước đó, liền đã đạt đến nhị tinh huyền thần cảnh. Loại tu luyện này tốc độ, cũng không chậm, cũng xác thực không có mai một bọn hắn thần linh hậu duệ thanh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tu luyện nhanh chậm tạm thời không nói, dùng bọn hắn này nhị tinh huyền thần cảnh tu vi, nếu chỉ bằng tự thân chiến lực, mặc dù có thể vượt cấp mà chín, có thể nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng ngũ tinh huyền thần cảnh so sánh. Đánh giết, căn bản không có khả năng, mà lại, theo tu vi càng ngày càng cao, này loại vượt cấp mà chín khoảng cách, cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng Tô Hàn nơi đó, lại là trong nháy mắt, liền miểu sát một vị ngũ huyết yêu quân A, yêu ma nhất tộc, tại cùng cấp bậc phía dưới, vốn là so với nhân tộc muốn mạnh hơn một điểm. Nói cách khác, Tô Hàn nếu là giết ngũ tinh huyền thần cảnh, sẽ càng thêm đơn giản. Không có khả năng, Diệp Lưu Thần yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, bay lên một cỗ cực kỳ khô khốc cảm giác. Hắn tu vi, đã là thất tinh thần linh cảnh, Phổ Đà Hậu Duệ cũng là vẻ mặt âm trầm, muốn chảy ra nước. Hai người vô cùng có ăn ý liếc nhau một cái, đột nhiên cảm giác được trong lòng đắng chát. Năm đó, Diệp Lưu Thần cùng Tô Hàn lần đầu quen biết. Ban đầu có khả năng trở thành bằng hữu, nhưng hắn tính toán Tô Hàn, bởi vậy quyết liệt, thẳng đến bây giờ, càng là đứng ở mặt đối lập, cũng không còn cách nào khép lại. Phổ Đà Hậu Duệ lại càng không cần phải nói. Lần thứ nhất thấy Tô Hàn thời điểm, liền bị Tô Hàn đoạt thứ thuộc về hắn, nhưng hắn đều không có mắt nhìn thẳng Tô Hàn một thoáng, thậm chí đảo mắt liền đem nó quên đi. Mà giờ khắc này, cái này đã từng trong lòng mình, liền sâu kiến cũng không bằng gia hỏa, đã trưởng thành đến, hoàn toàn siêu việt bọn hắn mức độ. Người thứ 10 thần linh hậu duệ, nhân tài mới nổi, đã đem bọn hắn cho đạp tại dưới chân. Kinh khủng nhất là, thời khắc này Tô Hàn, còn chỉ có thất tinh thần linh cảnh mà thôi. Này, liền là đã từng cái kia hoành ép nhất thế, khiến cho mọi người đều không ngẩng đầu được lên. Yêu lòng cổ đế sao? Diệp Lưu Thần trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một cỗ hối hận cảm giác. Nếu có nắm bắt diệt sát Tô Hàn, hắn tuyệt đối sẽ không hối hận. Có thể ngay lập tức tình huống, người nào đều không thể đem Tô Hàn như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Hàn trưởng thành, từng bước một đem tất cả mọi người cho siêu việt. Cho đến cuối cùng, đứng tại thượng đẳng tinh vực đỉnh phong nhất, lấy mạng của bọn hắn. Mọi người đều biết, Tô Hàn thủ đoạn tàn nhẫn, có thù tất báo. Như thật vô phương đem hắn ách chế, cái kia hết thảy cùng hắn làm người thích hợp, đều sẽ lọt vào hắn điên cuồng báo thù. Diệp Lưu Thần cùng Phù Đà Hậu Duệ là như thế nào nghĩ, Tô Hàn không có để ý, hắn đem trong tay màu trắng vải vóc thu hồi, trường kiếm hơi hơi duỗi ra, thẳng tắp chỉ hướng cái kia còn lại yêu quân cảnh yêu ma. Mạng của các ngươi, ta muốn lấy hết. Nghe thấy lời ấy, những cái kia yêu ma lập tức kịp phản ứng, trong mắt lộ ra lửa giận cùng âm độc. Chỉ bằng ngươi, không quan trọng một cái thất tinh thần linh cảnh mà thôi, nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng tộc ta thất huyết yêu đem so sánh, vừa rồi có thể giết ngũ huyết yêu quân, chỉ sợ là dùng một số nhân tộc đại năng đưa cho thủ đoạn a. Yêu Long cổ đế, ngươi quý vì nhân tộc đã từng chí cường giả, như thật có gan, liền cùng bọn ta cứng đối cứng, không muốn làm này chút thấp hèn thủ đoạn. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, lừa mình dối người thôi, Tô Mỗ như thật sử dụng ngoại lực, cái kia thời khắc này các ngươi, sợ là liền tại nơi này cơ hội nói chuyện đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tôn, chúng ta, văn nhân nông hàm hô, không cần ra tay. Tô Hàn nhìn một chút phá thương thần binh, ta phải dùng yêu ma máu, tới tế luyện đao của ta. Ngươi khẩu khí thật lớn, giết, lấy được cái này người mạng chó, thu hoạch được tổ thần ban thường. Rất nhiều yêu ma, tạm thời từ bỏ đối những người khác tộc công kích, toàn bộ đều hướng phía Tô Hàn phóng đi. Bọn hắn thoạt nhìn không sợ, nhưng trên thực tế, cũng đã đối Tô Hàn sinh ra kiêng kỵ, bằng không, cũng sẽ không như thế vây công. Tô Hàn ngước mắt. Mắt sáng lên, bước chân lần nữa bước ra, thân ảnh chớp mắt không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, đại lượng máu tươi phóng lên tận trời, vô số đầu sọ hướng về mặt đất, Tô Hàn một người một đao, tiến vào yêu ma trong đám, đánh đầu thắng đó, không người có thể địch, cho dù là cái kia duy nhất một vị thất huyết yêu quân cảnh yêu ma, tại Tô Hàn uống xong liệt tửu về sau, đều đánh không lại hắn một đao oai. Máu nhuộm bầu trời, tại mấy chục giây thời gian bên trong, phóng tới Tô Hàn hết thảy yêu quân, tất cả đều tử vong. Ngóng nhìn Nam Sơn, PS, ân, hôm nay chỉ có này ba chương. Mọi người chớ mắng ta à, thật sự là bị các ngươi mắng sợ. Còn có, ngày mai, cũng chính là số 22 thay mới, sẽ không ở rạng sáng, hẳn là tại xế chiều, thương các ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.